bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 184, ta Huyễn Ma giáo chủ liền muốn cứng. Lực uy hiếp như thế nên đã đủ rồi. Lâm Phàm có đầy đủ tính nhẫn nại cùng bọn hắn chậm rãi nói chuyện với nhau. Chúng ta không phải thổ phỉ cường đạo, không phải ác đồ, vạn sự thương lượng, không có gì không dễ thương lượng sự tình. Nếu như cùng hắn đều không thể thương lượng, chỉ có thể nói rõ đối phương là thật không được. Cũng tỉ như vị này Kim Cương Thượng Sư, chính mình tuổi trẻ về tuổi trẻ, nhưng thân là tuần quốc sứ, há lại hắn có thể tùy ý gièm pha. Hiện tại, hiệu quả rất tuyệt, đám này đại phái, vừa mới từng cái biểu hiện hững hờ. Theo hắn trấn áp mật tông cao thủ, vẻ mặt đều dần dần ngưng trọng. Rất tốt bắt đầu, chỉ có coi trọng mới là bắt đầu. Tuần sát viện này phương ngẩng đầu ưỡn ngực, mỗi một vị thành viên ngạo nghễ vô cùng. Lúc trước bọn hắn có chút khẩn trương, rất nhiều đại phái buông xuống, hình thành uy hiếp rất mạnh. Một phần vạn động thủ, bọn hắn liền là pháo hôi, rất khó cho Lâm đại nhân có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng bây giờ, thấy không, chúng ta Lâm đại nhân dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp mật tông cường giả, xem chúng ta Lâm đại nhân tuổi trẻ liền xem thường a. Như cũ làm nằm sấp ngươi, lão thiên sư, ngươi là đạo gia chi trưởng, càng là phó quốc giáo người đầu lĩnh, ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Phàm đối vị này lão thiên sư tương đối tôn kính. Căn cứ điều tra của hắn, đối phương tại thiên sư trong phái địa vị là cao nhất. Dĩ vãng tuyệt không hiện thế. Có lẽ đạo giáo cùng Phật giáo ở giữa tranh cũng có tranh, nhưng đối lập đều tương đối khắc chế, chưa dám phát sinh xung đột. Huyền Vi Tử vuốt râu nói, Lâm đại nhân, bần đạo tự mình đến đây, cần thiết biểu đạt ý tứ, đã rất rõ ràng. Không cần hỏi nhiều đây. Tốt, thiên sư cao kiến, không hổ là quốc chi trọng giáo. Lâm Phàm ôm quyền nói, nếu là Phổ Tế La Hán vẫn còn, hắn tuyệt đối chỉ La Hán mặt, khiến cho hắn xem thật kỹ một chút. Người ta lão thiên sư nói mới là tiếng người a. Ngươi xem một chút nhà các ngươi Phật tôn, hoàn toàn liền là đối với chuyện này không coi trọng, đối triều đình không coi trọng. Này quốc giáo nên người nào? Đều phải suy nghĩ thật kỹ đây. Lâm đại nhân khách khí. Huyền Vi Tử đối Lâm Phàm lòng hiếu kỳ rất nặng. Tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế. Này không thể không nói. Kẻ này như thiên mệnh chi tử. Nếu là đến bọn họ nói nhà, vậy được liền tất nhiên là muốn làm tổ. Chẳng qua là đáng tiếc. Thân hãm thế tục, đây là thế tục bá chủ. Tương lai nhất định võ đạo siêu thần. Ca. Ta bây giờ nhìn tâm lý phát run. Chu Địa sợ hãi vô cùng. Chớ nhìn hắn là tông sư, cái gì đại tràng diện chưa từng gặp qua. Có thể là trước mắt tràng diện này, hắn là thật chưa từng gặp qua. Một vị mật tông đại tông sư ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp bị phế sạch, ai có thể không sợ? Chu Thiên nói. Trầm tĩnh thật lâu, giang hồ sắp phát sinh náo động. Lần này náo động quyết định giang hồ tương lai sinh tử. Người ta huynh đệ hai người cũng đã quy ẩn, chỉ cần đem Tiểu Hiển bồi dưỡng thành người, liền đã thỏa mãn. Bọn hắn cảm giác vẫn là đừng trêu chọc thì tốt hơn. Từng theo Lâm Phàm giao thủ qua Bá Đao Tống Võ Đức nhìn một màn trước mắt, khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Hắn lại đạt đến loại tình trạng này. Trước kia, hắn cho là mình đao có thể chảm phá đối phương, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, hắn biết đã không có bất luận cái gì khả năng. Thậm chí một khi giao thủ, sợ là sẽ phải bị đối phương đánh nổ. Lúc này, đám này đại phái đại biểu, không nghĩ tới Huyền Thiên Sư vậy mà đứng ở Lâm Phàm bên này. Bọn hắn trầm tư. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Thiên Sư mong muốn ôm chặt Lâm Phàm đùi, mong muốn đem đạo giáo theo phó quốc giáo tăng lên tới quốc giáo sao? Cực Thiên Huynh, các người Thiết Huyết Minh lựa chọn như thế nào? Người là Thiết Huyết Minh phó giáo chủ, hẳn là có quyết định quyền lợi đi. Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Cực Thiên. Thiết Huyết Minh thế lực rất lớn, tuy nói là giang hồ thế lực, có thể là bọn hắn lại có chiếm diện tích làm chủ ý tứ. Trong giáo không chỉ cao thủ nhiều như mây, càng là nuôi tơ quân, có chừng mấy vạn người. mà nên tài chính thu nhập. Rất lớn một bộ phận đều bị Thiết Huyết Minh trưởng quản lấy. Hoàng Cực Thiên tự nhiên không nghĩ tới Lâm Phàm tiếp xuống biết hỏi thăm hắn. Lâm đại nhân, như lời ngươi nói phối hợp quản lý, chuẩn bị là muốn làm thế nào? Tuy nói hắn kính trọng Lâm Phàm là cái nhân vật, làm người xác thực hào khí ngất trời. Có thể việc quan hệ Thiết Huyết Minh, coi như kính trọng lại có thể thế nào? Liên lụy đến tự thân lợi ích, coi như thân huynh đệ cũng phải đánh. Lâm Phàm nói, đi qua điều tra của ta, Thiết Huyết Minh thế cư lĩnh nam một vùng, trở thành một phương tài phiệt. Nơi đó thu nhập đều do Thiết Huyết Minh thu lấy. Triều đình bên kia chỉ có thể đạt được một phần nhỏ. Huống hồ, các người Thiết Huyết Minh còn có tư quân. Đây đối với triều đình tới nói, đều là không thể chịu đựng. Nghe hắn nói những lời này, Hoàng Cực Thiên sắc mặt hơi phát sinh biến hóa, nhưng vẫn là ổn định nội tâm. Nhìn xem Lâm Phàm, cái kia không biết Lâm đại nhân ý tứ là, hắn vẫn là muốn nhìn xem Lâm Phàm ý nghĩ là cái gì. Nếu như là muốn động Thiết Huyết Minh căn cơ, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đơn giản, từ đó sau này Thiết Huyết Minh không thể nhận lấy nơi đó thu thuế. Đồng thời giải tán tư quân, tuân thủ triều đình pháp lệnh, yêu cầu của hắn quá phận sao? Khẳng định là không có chút nào quá phận, có thể làm cho người Thiết Huyết Minh tồn tại. Còn có cái kia nhiều đệ tử cũng rất không tệ, cũng cần phải thỏa mãn. Tham quá nhiều, cũng không phải một kiện lựa chọn sáng suốt. Hoàng Cực Thiên nhíu mày. Không thể nói Lâm Phàm quá phận, phải nói rất quá đáng. Hoàn toàn là muốn chảm đi Thiết Huyết Minh một cái bắp đùi a. Ha ha, Hoàng Cực Thiên cười, nhìn thẳng Lâm Phàm nói. Lâm đại nhân, ngã kính trọng ngươi, nhưng ngươi nói yêu cầu, không khỏi có chút quá mức đi. Thiết Huyết Minh tồn tại sắp có 200 năm, ngay tại chỗ thế lực là khổng lồ. Như lời ngươi nói này chút, hoàn toàn chính là muốn chúng ta Thiết Huyết Minh giao ra lĩnh nam quyền quản lý. Quyền quản lý, ha ha ha, trong thiên hạ đều là vương thổ. Lĩnh Nam khi nào trở thành Thiết Huyết Minh lãnh địa? Lâm Phàm nói ra, Hoàng Cực Thiên nói, Lâm đại nhân, sự tình khác Thiết Huyết Minh có khả năng đáp ứng, nhưng dao động Thiết Huyết Minh căn cơ, tha thứ khó tòng mệnh. Lâm Phàm liền biết đối phương sẽ trả lời như vậy, hắn cũng không thấy ngoài ý muốn, nếu quả thật có thể tốt như vậy nói chuyện với nhau, cũng không cần phải đem bọn hắn triệu tập đến đây. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi có khả năng đi, trở về nói cho các ngươi biết giáo chủ, ngày sau không lâu, bản tuần quốc sứ liền sẽ đích thân đi một chuyến Thiết Huyết Minh. Lâm Phàm nói ra, hắn không chuẩn bị đối Hoàng Cực Thiên động thủ, mà là khiến cho hắn trở về, coi như ở đây động hắn kết quả cũng giống nhau, dù sao hắn không phải Thiết Huyết Minh giáo chủ. Hoàng Cực Thiên đứng dậy, ôm quyền nói, tốt. Thiết Huyết Minh chờ tuần quốc sứ đại giá. Hắn đã có thể ở trung tuần quốc sứ nói lời nói này rốt. Cuộc là ý gì? Không phải liền là mong muốn đối Thiết Huyết Minh động thủ nha. Nhưng coi như thế, hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Chờ đợi hắn đến, chung quanh đại phái mọi người, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Kỳ quái, cứ như vậy thả hắn trở về. Mãi đến Hoàng Cực Thiên rời đi, cũng không thấy Lâm Phàm động thủ. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm bàn luận xôn xao. Có nghe hay không? Lâm tuần quốc sứ vậy mà nói muốn tự thân đi một chuyến Thiết Huyết Minh. Đừng nhìn ngữ khí bình thản, nhưng ta cảm giác được một cỗ hung ý. Cái kia Thiết Huyết Minh thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, càng là có mấy vạn người tư quân, liên tuần quốc sứ một người, ta xem nguy hiểm, ta xem cũng thế. Nói đi, giang hồ nước có thể là rất sâu, ở đâu là muốn thế nào liền có thể như thế nào. Ha ha, liền thích xem hắn ăn quả đắng, biết lợi hại chưa? Hoàng Cực Thiên hành vi thật giống như cho các phái đánh một châm thuốc kích. Thích giống như, Mật Tông Kim Cương Thượng Sư sự tình cho bọn hắn mang tới bóng mờ cùng ảnh hưởng. Theo Hoàng Cực Thiên kiên cường, toàn bộ tan thành mây khói. Khụ khụ. Ma đạo đại phái một trong Huyễn Ma dạy một chút chủ đứng lên nói. Chúng ta Huyễn Ma giáo cũng không thể đồng ý tuần quốc sứ yêu cầu. đột nhiên nhớ tới ta giáo còn có chuyện. Bản tọa liền không lưu. Cáo từ, nói xong cũng muốn đi. Hoàn toàn không đem Lâm Phàm coi là chuyện đáng kể. Mà liền tại hắn lúc xoay người. Dừng lại, thanh lãnh thanh âm truyền đến lỗ tai hắn. Huyễn ma giáo chủ lộ ra ý cười. Chậm rãi quay người, nhìn về phía Lâm Phàm. Tuần quốc sứ, có gì muốn làm? Các phái đều ở nơi này. Chẳng lẽ tuần quốc sứ còn muốn động thủ với bản tọa hay sao? Nguyên bản giang hồ rất bình tĩnh. Tuần quốc sứ nhất định phải trộn lẫn. Này một khi vẩn đục dâng lên. Mong muốn bình tĩnh. Có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.